Xin mến chào các bạn. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Bất Tử Bất Diệt. Xin kính mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ sau khi Lăng Phi lùi xuống, đại đệ tử Vũ Ẩn Phong là Lỗ Phong Khôn tiến lên mà nói: "Chư vị, bây giờ xin tiếp tục bàn luận vấn đề tình nguyên thạch sẽ thuộc về ai?" Dưới đài có người kêu lên: "Dùng võ công để tranh đoạt, người thắng thì được, kẻ thua thì thôi." Cũng có người cất tiếng nói: "Không thể dùng võ để quyết định vấn đề tinh nguyên thạch thuộc về ai. Không lẽ có võ công cao tuyệt nhưng cùng hùng cực ác, dùng võ công đoạt được tinh nguyên thạch thì ta cũng giao tinh nguyên thạch cho hắn sao? Như vậy chẳng khác nào trợ trụ vì ngược chăng? Như vậy là không được, ta không đồng ý. Các người hãy chọn một cách khác đi. Làm sao để cho mọi người cùng thấy công bằng là được." "Nói lời thừa làm gì? Cơ tuyệt có thể nói là không thể nào giao vào tay kẻ ác được. Vũ Ẩn Phong ở đây thì sao có thể cam tâm tình nguyện để tình nguyện thành rơi vào tay của tà nhân cơ chứ?" Có người cười lạnh nói tiếp: "Nếu như vậy thì coi như tình nguyện thạch sẽ thuộc về Vũ Ẩn Phong rồi còn gì." "Nói đúng lắm. Nếu như vậy thì đại hội tinh nguyên thạch còn có ý nghĩa gì chứ? Vậy thì Vũ Ẩn Phong cứ trực tiếp tuyên bố tinh nguyên thạch do Vũ Ẩn Phong sở hữu thì hay hơn đấy." Có người cười nói tiếp: "Phi, nếu như đã làm như vậy thì sao anh hùng thiên hạ phục được? Việc mở tinh nguyên thạch đại hội không giống với việc cử cao thủ đi tranh đoạt. Hơn nữa, Vũ Ẩn Phong còn có Lăng Tông Chủ là một vương cấp cao thủ trấn giữ ở đây, thì ai có thể đoạt được tinh nguyên thạch từ tay ông ta chứ? Xem ra, tinh nguyên thạch do Vũ Ẩn Phong sở hữu là hợp lý nhất. Cao minh lắm." Bàn tán một hồi, cuối cùng dẫn mọi người đều hướng về Vũ Ẩn Phong mà công kích. Lỗ Phong Côn đứng trên đài, sắc mặt không hề thay đổi, đợi cho âm thanh bàn luận của quần hùng từ từ hạ xuống thì mới lên tiếng: "Đối với việc tình nguyên thạch thuộc về ai, gia sư sẽ không tham gia, càng không tham dự vào việc tỷ võ đoạt bảo. Đồng thời, Vũ Ẩn Phong lần này chỉ cử 4 đệ tử tham dự, các vị trưởng lão đều không một ai tham gia." Dưới đài lại ồn ào hẳn lên. Quần hùng không thể nào ngờ Vũ Ẩn Phong lại hào khí đến như vậy. Làm vậy chẳng khác nào công khai đem tình nguyên thạch cho người khác sao? Không lẽ võ công đại đệ tử của Vũ Ẩn Phong lại cao cường đến như thế? Độc Cô Bại Thiên thì lại biểu hiện rất rõ là bọn tông chủ trưởng lão Vũ Ẩn Phong sớm đã nhìn ra tình nguyên thạch vốn chẳng còn cái gì nên mới ra vẻ khí phách như vậy. Lúc này Lỗ Phong Khôn mới nói tiếp: "Mọi người nếu ai có đề nghị nào hay, xin mời lên đài nói ra." Một tiếng cười dài từ xa truyền tới, một thanh niên phi thân lên đài, nhìn Lỗ Phong Khôn vòng tay thi lễ rồi nói: "Tại hạ Tây Phong tại Tần Bình Đế Quốc xin ra mắt anh hùng thiên hạ. Ta nhận thấy nên dùng cách tỷ võ để quyết định tinh nguyên thạch thuộc về ai. Mọi người ở đây ai cũng đều là người tập võ. Chúng ta không dùng cách tỷ thí thì không lẽ lại so tài cắm hoa hay sao?" Dưới đài mọi người cười rộ lên, có người thét lớn: "Nói đúng lắm, tỷ võ luận thắng thua đi." Lại có một người nữa phi thân lên đài. Người này hơi mập, hai mắt lấp lánh tình quang, cho thấy đây cũng là một nhân vật cao thủ. "Tại hạ Liễu Hướng Dương thuộc Bái Nguyệt Đế Quốc, ta cũng nhận thấy ngoài việc tỷ võ thì là còn phải xét tới nhân phẩm của từng người, đó còn gọi là vũ đức. Võ công không chỉ đơn giản là dùng để đánh nhau, mà nó còn là một nghệ thuật. Không có võ đức thì rất khó mà đạt được cảnh giới tối cao của võ học. Nếu tình nguyện thạch rơi vào tay của một người như vậy, thì trước sau gì cũng sẽ bị mai một mà thôi." Sau khi Liệu Hướng Dương hạ đài, thì mọi người không ngừng lên đài góp ý kiến. Cuối cùng có một người đưa ra ý kiến khá đặc biệt, đó là hắn nhận thấy các tiền bối cao thủ của Vũ Ẩn Phong đã không tham dự đại hội lần này, thì các nhân vật tiền bối khác cũng nên rút lui mà trao cơ hội cho những người trẻ tuổi. Ý kiến này tức thì được đám thanh niên hoan nghênh nhiệt liệt. Các nhân vật tiền bối có mặt tại đó lúc này chỉ còn cách đưa mặt nhìn nhau, cuối cùng đành đem hết hy vọng ký thác lên người đệ tử của mình. Hồi sau còn có người lên đài đưa ý kiến nên tỉ thí theo một cách mới lạ, đó là tổ chức tham gia theo kiểu nhóm. Vũ Ẩn Phong cùng các trưởng lão của các môn phái khác nhau khi thương lượng liền đưa ra quyết định tỷ võ phần thắng thua, các nhóm tự do nhưng nhân số không vượt quá 10 người. Khi thi đấu tổ chức công khai, không phân biệt nhiều hay ít người. Ngoài ra còn có một điểm cổ vũ các thanh niên tham gia, nhưng cũng không phản đối những người lớn tuổi tham dự khiến cho bọn họ nghe xong chỉ biết cười khổ. Phải mất hơn một giờ mới thống kê được hết, tổng cộng có hơn 700 nhóm tham gia. Độc Cô Bại Thiên, Bảo Huỳnh Đệ Từ Đồ, Lão Thích, Trường Bình cùng Lão Phiến Tử, 7 người tạo thành một đội. Trong 7 người chỉ có Lão Phiến Tử là nguyện ý tham dự. Lão Phiến Tử nói, lão nhân gia ta niên kỳ đã cao, chân tay không còn linh hoạt, lại càng không có ý tham gia tranh đoạt tinh nguyên thạch. Vậy ta tham gia làm cái gì chứ? Độc Cô Bại Thiên cười, bình đối bình, tướng đối tướng, vạn nhân có một tổ nào đó đưa ra một tên ăn nhiều thì sao nhỉ? Lúc đó thì phải thỉnh lão nhân già xuất mã rồi. Lão Phiến Tử nghe xong, tự đến nỗi trợn cả mắt. Độc Cô Bại Thiên lúc này vừa muốn đi báo danh, thì tuyệt sắc thiếu nữ cải nam trang xuất hiện trước mặt của hắn. Tên đầu to nhà ngươi muốn đi đâu thế? Đi báo danh chứ đi đâu? Bổn tiểu thư, à không, bổn công tử đành chịu hạ mình ở chung một tổ với các ngươi vậy. Thiếu nữ kia ra vẻ không muốn mà nói. Không cần, không cần đâu. Độc Cô Bại Thiên trả lời ngay. Ngươi dám à? Thiếu nữ kia tức giận, rồi sau đó thét lớn. Có người có ý đồ với Lý Thị tiền tử của vụ ẩn phòng đấy. Độc Cô Bại Thiên cũng vội hét lớn. Bụi bụi của ta muốn lấy chồng, cuộc sắc thiên hương, ai có ý gì thì xin qua đây. Hét xong, hai người vội quay người bỏ chạy tới một nơi không người, thì dừng lại, trợn mắt nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Độc Cô Bại Thiên mới nói. Ngươi làm vậy thật quá đáng đấy. Thiếu nữ kia thì càng phẫn nộ nói. Ngươi thật là quá đáng, lại dám đem thần phận thật của ta ra mà kêu gào như vậy. Hai người lại trợn mắt nhìn nhau hồi lâu. Sau cùng Độc Cô Bại Thiên đành thỏa hiệp. Được rồi, ta đồng ý cho cô gia nhập vào tổ của ta. Coi như là ngươi có chút hiểu biết đấy. Vậy bây giờ, nói tên của ngươi ra được chưa? Thiếu nữ kia trầm ngâm một lúc rồi nói. Thắng Nam. Độc Cô Bại Thiên cười lớn. Không được cười, câm miệng lại cho ta. Có người có chú ý với Lý Thị tiền tử của vụ ẩn phong. Độc Cô Bại Thiên tức thì ngậm miệng, lại quay người bỏ chạy tiếp. Khuôn viên vụ ẩn phong lúc này để được phân chia thành hơn 10 khu vực tỉ thí. Đệ tử vụ ẩn phong mau chóng xây lên những tòa lôi đài cao. Ngay khi lôi đài hoàn tất thì tỉ võ cũng bắt đầu. Khởi đầu đã có 2 tổ, mỗi tổ 10 người lao vào nhau loạn đả. Người ở trên đài không ngừng bị đánh bay xuống đài. Các vị tiền bối, mặc dù đã có quy định không phản đối các nhân vật cao tuổi tham gia, nhưng vẫn không ai tham gia. Tại mỗi lôi đài, chỉ có vài vị tiền bối vừa làm vai trò trọng tài, vừa đóng vai trò bảo vệ, nhằm phòng tránh có thương vong mà thôi. Rất nhanh đã đến lượt nhóm của Độc Cô Bại Thiên lên đài. Hắn cùng Bảo Huỳnh Đệ Từ Đồ nhìn nhau mà cười. Đối thủ của bọn họ quá yếu. Trong đám đó, cao nhất cũng chỉ là nhất lưu cao thủ. Đám người này có lẽ cũng không như đám người Lão Phiến Tử được người ta mang đến vụ ẩn phong thôi. Độc Cô Bại Thiên cười hì hì, nhìn Lão Phiến Tử nói, lão nhân gia, trận này để người thượng đài thôi. Không không, ta không lên đâu. Lão Phiến Tử vừa gào lên, vừa bỏ chạy. Độc Cô Bại Thiên nhanh như chớp đuổi theo, nắm lấy tay của lão, rồi sau đó vù một tiếng, ném lão lên thẳng lôi đài. Quần hùng dưới đài chợt thấy một người thân hình không dao động, chân không hề cong, mà vẫn bay thẳng lên cao, rồi rơi xuống, không kìm được hét lớn. Hảo khinh công. Ai ngờ tiếng hô vừa dứt thì người đó liền ngã lăn xuống dưới đài. Mọi người ai nấy ban đầu ngạc nhiên, sau đó thì cười không nhặt được mồm. Lão Phiến Tử ngã đau muốn trợn mắt, mãi một lúc sau mới ngồi dậy được. Đám đông lúc này mới nhìn rõ là một lão già, tức thì lên tiếng chê bai. Tuổi tác thì đã cao mà lại còn chạy đến đây tranh giành với đám hậu sinh vạn bối nữa sao? Thật đúng là quá xấu hổ mà. Da mặt của Lão Phiến Tử tuy dày, nhưng bị người ta nghị luận như vậy cũng không khỏi cảm thấy nóng mặt, liền nói lớn, ai dám cùng lão nhân gia ta giao đấu đây? Vừa dứt lời, tức thì trong nhóm đối phương, một người bước ra nói, lão gia, ta sẽ đấu với lão. Nguyên vốn tên gia hỏa này sớm đã tận mắt chứng kiến Lão Phiến Tử bị người khác ném lên đài, rồi lại thấy lão rời xuống, liền nghĩ đây là cơ hội nở mặt nở mày, nên nhanh chóng bước ra. Hai người lao vào nhau rất nhanh. Lão Phiến Tử mặc dù không hề có chút nội lực nào, nhưng ý thức lại rất tỉnh diệu. Đối phương thì nội lực dù không cao, nhưng chỉ bằng vào chút nội lực đó cũng đánh cho Lão Phiến Tử phải chạy đồng chạy tây để mà tránh né. Thanh âm chê bai dưới đài lại nổi lên. Cao thủ tiền bối mà lại bị người ta đuổi đánh như vậy sao? Thật là mất mặt quá. Lão Phiến Tử nghe xong không biết đang nghĩ gì. đôi tay không biết chuyển động như thế nào, bỗng nhiên nắm lấy đối phương quẳng xuống dưới đài. Hai mắt của Tư Đồ Ngạo Nguyệt chợt sáng rực lên. Là triển tỷ thủ. Độc Cô Bại Thiên nói, triển tỷ thủ này không có nội lực. Mẫn Nguyệt lúc này nói xen vào, để cho tới giờ vẫn còn chưa luyện thành triển tỷ thủ nữa đấy. Lão Thích nói, phải là một siêu cấp cao thủ mới có thể thi triển triển tỷ thủ. Không cẩn thận, lão phiến tử này chính là một cao thủ ẩn danh đấy. Lão phiến tử sau khi ném đối phương xuống đài, liền quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên vẫy tay. Độc Cô tiểu tử, mau giúp ta xuống phía dưới đi. Độc Cô Bại Thiên cười cười, khoát tay nói, lão nhân gia, xin mời người cứ tiếp tục đi. Lão phiến tử tức tối dậm chân mà chửi, Độc Cô tiểu tử, ngươi là một tên hỗn đản, ta thề sẽ giận ngươi. Đúng lúc này, từ phía đối phương bước ra một tên đại hán, từ từ bước về phía lôi đài. Lão phiến tử nhìn thấy toát cả mồ hôi lạnh, đầu óc không ngừng suy nghĩ, để rồi sau đó lại tức tốc cởi dây quần ra. Đám nữ nhân dưới đài thấy vậy là thất thành, đồ lưu manh, sắc lang, xấu hổ quá. Lão phiến tử không hề tiến tới, tiếng chửi rủa dưới đài vẫn cứ nhanh chóng cởi lưng quần ra, mà rồi nhanh chóng cởi tiếp cái trường bào đang khoác trên người. Lúc này đạo ta cứ như một con khỉ già, một tay nắm trường bào, một tay thì kéo lưng quần, đứng dưới mặt đám nữ đang chửi rủa và tiếng cười của đám nam nhân đang cười rộ lên. Độc Cô tiểu tử, Độc Cô hỗn đản, ta, lão nhân ủy phong một đời không thể ngờ bây giờ lại thành ra thế này đây. Lão phiến tử lúc này thật sự rất giận dữ, bộ dạng bình thường hàng ngày đã biến mất, mà thay vào đó là một ủy thế khiếp người, râu tóc bay phần phật, cả người như hàm chứa một cỗ bá khí mãnh liệt. Độc Cô Bại Thiên vẫn còn chưa nói gì, thì Trương Bình cùng Lão Thích đã chạy lại. Lão Thích cười hi hi rồi nói, lão phiến tử khí thế của ông thật ghê gớm, không cẩn thận, đơn giản giống y như là một con chó già đang động đực vậy đó. Bụp một tiếng, lão phiến tử đối xử y hệt như Độc Cô Bại Thiên đối xử với hắn. Cả một nắm đấm đánh thẳng vào đầu, khiến cho hắn ôm đầu ngồi xuống, đôi mắt như đang rất oan ức vậy. Trương Bình nét mặt tràn đầy hy vọng, nhìn lão phiến tử nói, lão phiến tử, ông có thật là cao thủ trong truyền thuyết không vậy? Lão phiến tử nghe thấy những lời này, người đang tràn đầy tức giận, tức thì trở thành một bộ dạng, một lão đầu hoạt bát ngay. Cào cào cái đầu người chứ. Rồi đưa tay đánh vào cái đầu hắn một quyền. Độc Cô Bại Thiên vừa cười hì hì, vừa tiến lại mà nói, lão nhân gia thần công vô địch, quả nhiên gừng càng ra thì càng cay mà. Lão nhân gia đừng có giận dữ nữa, lão hãy nhìn xem Tư Đồ huynh đệ đang thầy lão trút giận rồi kìa. Đến khi bọn họ quay đầu nhìn thì trận chiến lúc này cũng đã kết thúc. Lão nhân gia mau mặc lại đồ vào đi. Tư Đồ Hạo Nguyệt đưa cho lão phiến tử những đồ lão đã cởi trên đài. Nhóm của Độc Cô Bại Thiên thuận đợi tiến qua vòng thứ nhất. Lúc này Thắng Nam cũng bước lại hỏi, Độc Cô Bại Thiên, bảy người các người có vượt qua được đệ nhất quan không thế? An tâm, dù không có thành viên thứ 8 như người thì bọn ta cũng sẽ tiến được vào trong thôi. Ta đã vì bọn người mà đi quan sát tình địch, đúng là không biết được lòng tốt của người ta mà. Cả đám theo chân Thắng Nam tới một lôi đài khác. Quần hùng dưới đài lúc này đang rất kích động kêu gào ầm ĩ. Tốt, tốt lắm, quá hay, thật lợi hại. Một nam tử trẻ tuổi lúc này đang đấu với một đại hán cao to. Nam tử đó chính là người đã chủ trương tranh đoạt tình nguyên thạch bằng cách tỷ võ, Vương Tây Phong. Trong tay của hắn lúc này đang cầm một thanh bảo kiếm. Trên thân kiếm, quang mang lưu động và liên tục phát ra âm thanh. Tư Đồ Ngạo Nguyệt thất kinh mà nói, khiếu thiền kiếm pháp, đây chẳng phải là khiếu thiền kiếm pháp giành chấn đại lục sao? Tên Vương Tây Phong này nhận định là người của Vương gia, một võ lâm thế gia tại Tần Bình Đế Quốc rồi. Tư Đồ Mẫn Nguyệt đây làm hiếu kỳ mà hỏi, đây có phải là khiếu thiền kiếm pháp mà theo truyền thuyết nói khi luyện đến cảnh giới tối cao có thể phát ra chín đạo thần lôi không? Thắng Nam nói, không sai, kể như các người cũng có chút kiến thức. Cả đám anh đấy đều cười khổ. Lúc này Độc Cô Bại Thiên chợt thấy động tâm, lẩm bẩm nói, khiếu thiền quyết à? Vừa nói xong thì hắn chợt thấy kinh hãi, không hiểu mình tại sao lại nói đến ba chữ đó, lại bị chìm vào trạng thái trầm tư như vậy. Lão phiến tử chợt biến sắc, hồi lâu mới lên tiếng, có kiến thức lắm, khiếu thiền kiếm pháp chính là tàn phá tâm pháp của khiếu thiền quyết trong truyền thuyết. Thằng Nam tức thì tạm dẹp sự hứng thú của mình, nắm lấy tay lão phiến tử, hỏi dồn: mau nói xem, khiếu thiền quyết là cái gì thế? Lão thích thấy vậy, liền cất giọng trầm trọng: nếu có một tuyệt sắc mỹ nữ không cẩn thận nắm lấy tay của ta thì tuyệt biết mấy. Không cẩn thận, người chết đi. Vừa nói, Thắng Nam vừa đưa chân đá cho lão thích bay đi. Trên không trung truyền lại tiếng kêu thảm thiết. Lão phiến tử cười cười: ta cũng chỉ biết chút ít thôi. Khiếu thiền quyết trong truyền thuyết là thần công thời thượng cổ. Khi phát công thì sấm động cửu thiên, khiến cho quỷ thần đều phải tránh xa. Vậy mà, kêu biết một chút à? Thắng Nam cười cười rồi cô bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Độc Cô Bại Thiên rồi hét: cái tên đầu to này, mau hồi hồn lại đi. Chắc chắn là đang nghĩ bậy bạ gì đây mà. Đồ vô sỉ. Độc Cô Bại Thiên chỉ cười khổ. Tiểu nha đầu này chỉ biết đi chọc giận người khác, ăn nói thì ham hồ, mang phiền phức tới cho mọi người thôi. Cả đám kéo qua một lôi đài khác. Trên đài là một thiếu nữ che mặt, đang dễ dàng đánh địch thủ của mình rơi xuống đài. Bàn tay trắng như ngọc của thiếu nữ lúc này đang tỏa ra những hào quang ảm đạm, khiến cho đôi bàn tay đó càng đẹp tới mức làm cho người khác xì bê. Ngọc thủ khi chạm vào bảo kiếm của đối phương thì phát ra một âm thanh răng rắc. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy thất sắc, lẩm bẩm nói: thật đáng sợ, công lực như vậy ít nhất cũng đạt tới cảnh giới thứ vương cấp, thậm chí là tiếp cận với vương cấp rồi. Những người khác ai nấy cũng đều động dung. Thăng Nam nói: sợ cái gì, người thì biết cái gì chứ, nhóm này cả đội chỉ có mỗi một mình cô ta thôi. Độc Cô Bại Thiên cười: đúng rồi, người ta là một cô gái một mình tự lập một tổ, đâu có giống như ai đó nháo nhào chạy đi tìm đội khác để làm người thứ tám cơ chứ. Cái gì mà người thứ tám chứ, anh nói sao mà khó nghe quá chừng. Thăng Nam vừa nghe thấy liền cãi lời. Tiếp đó tới phiền nhóm Độc Cô Bại Thiên. Lần này thì do đào khí nữ thượng đài, một thân công phu của nàng ta quả không tầm thường, trấn áp thành viên của đối phương đường hoàng thắng lợi tiến vào vòng sau, khiến cho cả đám phải dùng cặp mắt khác mà nhìn nàng ta. Đến cuối bữa trưa thì nhóm của Độc Cô Bại Thiên cũng tiến vào 50 đội mạnh nhất. Do quân hung mải coi nên chưa ăn uống gì, vì vậy cuộc tỉ thí phải tạm thời kết thúc. Đại hội chiến thiên tinh nguyên kéo dài thêm một ngày nữa. Trở về khách điếm, Tư Đồ Mẫn Nguyệt không kìm được mà phải than rằng: thảo nào phụ thân không cho phép bọn ta ra khỏi nhà. Hôm nay tận mắt chứng kiến Khiếu Thiền kiếm pháp cùng võ công xuất thần nhập hóa của Mông Diện Nữ, đệ vẫn còn là cảm thấy ớn lạnh. Cũng là trẻ tuổi như nhau, nhưng võ công của bọn họ cao hơn đệ quá xa. Độc Cô Bại Thiên lên tiếng an ủi: đừng có thất vọng như vậy. Có một người ít khi bách tập võ thì tiến bộ thần tốc, nhưng về sau thì lại đình trệ, rất khó mà tiến được nữa. Lại có người khi tập võ thì tiến rất chậm, nhưng khi tới tuổi trung niên thì lại đột tiến mãnh liệt, từ đó giành động thiên hạ. Cái này gọi là thành công muộn màng. Có lẽ để rơi vào trường hợp sau đấy. Tư Đồ Ngạo Nguyệt lại nói: theo như lão phiến tử nói, thì chân chánh cao thủ không tham gia vào việc tranh đoạt tinh nguyên thạch. Điều đó có nghĩa là những người tham gia đây chỉ chiếm một phần nhỏ, từ đó cho thấy thiên hạ này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nói tới đó, hắn không khỏi cảm thấy cảm thán. Nghe hắn nói như vậy, Độc Cô Bại Thiên không khỏi nhớ tới Huyền Huyền. Nếu như bọn họ mà biết được có một tiểu cô nương 17-18 tuổi mà công lực đã ngạo thị thiên hạ, đạt tới cảnh giới đế cấp, thì chỉ sợ không khỏi kinh hãi mà ngã lăn ra đất. Đúng lúc này, hắn chợt có cảm giác là Huyền Huyền đang ở gần đây. Từ khi ở dưới địa hạ cùng điện, thần thức của hắn sau khi đạt đến cảnh giới đế cấp thì hắn cũng có một thứ linh giác đi kèm luôn. Cái thứ cảm giác huyền bí này giống như là bây giờ vậy, khiến cho hắn cảm ứng được Huyền Huyền đã tới đây. Độc Cô Bại Thiên đứng dậy, đưa mắt có ý xin lỗi nhìn mọi người trong phòng rồi nói: các người tạm thời lánh mặt qua phòng khác một lát, ta có cảm giác có một vị bằng hữu đang tới đây, ta muốn cùng người đó nói chuyện một chút. Mọi người nghe xong liền chấn động. Lão phiến tử cất tiếng nói nhỏ: người tới chưa hẳn là đã tốt. Độc Cô Bại Thiên không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn, ra vẻ xin lỗi. Sau khi mọi người ra ngoài, thì tâm trạng của hắn lại trở nên thắc thỏm bất an. Hắn còn nhớ rất rõ, cái lần chia tay trước, hắn đã làm cho Huyền Huyền nổi giận, muốn điên cuồng. Lần này gặp lại, hắn thật không biết đối phó với tiểu ma nữ, chuyên làm cho người khác đau đầu này như thế nào. Một bóng ảnh thoáng qua, trong lúc này, đã có hơn một người. Một thiếu nữ thân hình tuyệt đẹp đang từ từ ngồi xuống, trong tay đang vuốt ve tinh nguyên thạch. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy, kinh hãi kêu lên: Bản nhi, chuyện chuyện không tình nguyên thạch. Ồ, người biết miếng ngọc thạch này sao? Dung Nhan Sinh tươi như ngọc cười cười, đôi mắt to long lanh nhìn hắn. Tiểu Bạch, người không phải đang có chuyện gì giấu ta đây chứ? Đâu có vậy, Thiên biết rõ, gia nhân đang ngồi trước mặt hắn chính là tiểu ma nữ đeo mặt nạ. Bởi vì đôi mắt long lanh mỹ lệ vô song cùng hai chữ Tiểu Bạch đã nói lên thân phận của gia nhân trước mặt. Đâu có vậy, Thiên thầm nhủ, nào chỉ biết không đâu chứ, mà đó chính là cực phẩm vũ khí, từ nhỏ đã theo ta tung hoành tại trưởng phòng trấn, không biết mới là lạ đó, ai không cẩn thận nói lộ ra hết đấy chứ. Hắn vội mở miệng ra nói, Huyền Huyền, gặp lại cô ta thật là cao hứng, cô biết ta ngày nào cũng vì nhớ tới cô mà trà uống không được, cơm ăn không ngon đấy không? Người nói sao không ăn một trái đi. Một quả táo trên bàn từ từ bay lên rơi thẳng vào miệng của Độc Cô Bại Thiên. Tiểu Bạch, người làm sao mà biết được phiến ngọc thạch này chính là tình nguyên thạch vậy? Huyền Huyền cười hì hì nhìn hắn. Cái này ta làm sao mà biết được nó là tình nguyên thạch chứ? Nhưng Huyền Huyền đã nhìn tới cái gì thì chắc chắn là thứ đó phải có chỗ đặc biệt. Vì vậy ta thuận miệng mới nói nó là tình nguyên thạch thôi. Độc Cô Bại Thiên, người hãy nhìn ta này. Tại sao ta phải nhìn cô chứ? Mà có nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của cô. Ta đối với mỹ nữ giả tạo không hề có hứng thú đâu. Người có nhìn hay không nhìn? Giọng của tiểu ma nữ cất lên đầy vẻ uy hiếp. Không thể ngờ Độc Cô Bại Thiên lại có mị lực lớn đến như vậy. Ngay cả một vị thiền kim tiểu thư công lực đạt tới cảnh giới đế cấp cũng cầu ta nhìn mặt một lần chứ. Độc Cô Bại Thiên vừa nói vừa làm vẻ tự hào về bản thân của mình. Huyền Huyền không hề để ý tới những lời hổ ngôn loạn ngữ của hắn. Hai con mắt long lanh kia chợt lấp lánh thần quang. Độc Cô Bại Thiên ban đầu còn đang thưởng thức ánh mắt đó, để rồi về sau thì như si như ngốc hoàn toàn, chìm đắm vào đôi mắt như mê vụ kia. Tâm đình của hắn như hoàn toàn mở ra, cả người muốn động nhưng lại không thể động được. Lúc này Huyền Huyền mới cười nói, thật là buồn cười quá đi, người hồi nhỏ đã xấu xa như vậy à? Càng ngày chỉ biết kết bè kết phái. Ồ, 7 tuổi mà tôi vẫn còn đái dầm trên giường, buồn cười chết đi được. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên tỉnh lại, nhưng sự việc trong quá khứ cứ hiện ra trong ký ức mà hắn lại không có cách nào kiềm chế lại được. Chỉ nghe Huyền Huyền cứ liền hồi kể ra những chuyện hồi nhỏ của hắn, chuyện hắn tự hào về bản thân. Tiểu ma nữ, cô đang làm cái quái gì thế? Thật ra, cô đã làm gì trên người của ta? Không có gì, chỉ là thí nghiệm trên người của người một thứ liền tâm thông, độc tâm đại pháp thôi. Không ngờ tuổi thơ của người lại buồn cười, xấu xa đến như vậy. So với ta khi còn nhỏ, thì ngươi lợi hại hơn nhiều lắm. Ồ, 11 tuổi đã có một thiếu nữ hài tử tên là Tư Đồ Minh Nguyệt, lúc nào cũng theo sau à? Người đúng là một tên háo sắc mà. Con nhỏ như vậy đã biết cua gái rồi, thật xấu xa. Vừa nói, nàng ta vừa đưa mắt, ngặt nhéo người Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên thật không biết nên khóc hay nên cười. Cứ như thế này thì đối với Huyền Huyền mà nói, coi như không có bí mật nào không thể nói ra nữa. Hắn đột nhiên nghĩ tới việc xá thân thành ma của mình, cả người chợt phát lạnh. Nếu như để cho tiểu ma nữ này biết được chuyện đó, thì nàng ta không giết mình để thế thiên hành đạo thì mới là lạ. Độc Cô Bại Thiên bất chợt thét lớn, Huyền Huyền, cô đừng không thể làm như vậy. Cô đừng quên rồi sao? Chúng ta là hảo huynh muội cơ mà. Cô đừng sao có thể nhìn hết những bí mật của ca ca được chứ? Thối, thối lắm. Ai là muội muội của ngươi? Ngươi lại còn dám nhắc lại chuyện khi trước sao? Khi đó, sao ngươi lại dám chiếm tiện nghi của ta? Huyền Huyền hai má ửng hồng, đưa bàn tay trắng như ngọc ra, nắm lấy tay của Độc Cô Bại Thiên. Ngươi là một tên háo sắc, một tên hỗn đàn, nói ngươi xấu xa, ta nhéo, ta nhéo. Nước mặt của Độc Cô Bại Thiên cứ thế ứa ra, không thể nào kìm lại được. Miệng của hắn thì thào gào lớn. Mau buông tay ra, còn không buông, ta sẽ... Người sẽ như thế nào chứ? Ta thế nào cũng không cần nói với cô. Huyền Huyền cuối cùng cũng bớt giận đi, lại tiếp tục thi triển độc tâm đại pháp. Đúng lúc này, từ một nơi sâu thẳm trong nội tâm của Độc Cô Bại Thiên, một thanh âm chợt vang lên. Tiểu nhà đầu này kể ra cũng có chút thú vị. Bất quá có một vài chuyện người không thể biết được, hay là để cho ngươi nhìn thấy từ niệm của Độc Cô Bại Thiên về ngươi xem như thế nào. Huyền Huyền nhìn thấy những việc trong quá khứ của Độc Cô Bại Thiên, cười lăn cười bỏ. 13 tuổi, không cẩn thận đốt trụi hết râu của gia gia người. 14 tuổi, bắt được một con heo rừng thật lớn, đem thả vào sân của Tư Đồ Thế gia, quậy phá đến nỗi cả trang viên nháo nhào cả lên. Ồ, nguyên do thì ra là tiểu cô nương Tư Đồ Minh Nguyệt bị trà la, nên là người thầy cô ta trút giận. Còn nhỏ như vậy mà đã biết lấy lòng con gái, đúng là xấu xa, bị ổi mà. Vừa nói, nàng ta lại vừa ngắt nhéo, khiến cho hắn đau đến cắn chặt răng. Đột nhiên ký ức của Độc Cô Bại Thiên như bị che mờ. Những hình ảnh của Huyền Huyền lúc này thấm sâu vào trong đầu của hắn. Độc Cô Bại Thiên nhìn trời phát thề. Huyền Huyền, sớm hay muộn gì thì sẽ có một ngày ta phải đánh cho cô một trận. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải cưới cô về nhà, khiến cô trở thành tiểu lão bà của ta. Phải biến cô trở thành một người ngoan hiền, chỉ biết nghe lời thôi. Trong ký ức của Độc Cô Bại Thiên, những chuyện xấu xa khi xưa của hắn dần mất đi, mà thay vào đó là những ảo tưởng về cuộc sống hàng ngày với Huyền Huyền. Huyền Huyền càng nghe càng tức giận, hai má ngày càng đỏ lựng lên. Đến khi trong đầu của Độc Cô Bại Thiên hiện ra hình ảnh giữa hắn và nàng, thì nàng lập tức đình chỉ đọc tâm đại pháp mà thét lên. Độc Cô Bại Thiên, người muốn chết à? Ngang nhiên có ý tưởng tồi tệ, dám có ý định với ta, ta đánh ngươi. Huyền Huyền vừa la lối, chân tay thì không ngừng đánh túi bụi lên người Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên gào lên, ây da, chết ta mất, ây da, cái này không thể trách ta được, ai nói cô đường xinh đẹp quá làm gì, nãy còn lợi hại nữa chứ. Đúng lúc này cửa phòng bật mở ra, lão phiến tử, ba anh em Tử Đồ cùng mọi người chạy vào. Lão thịt kêu lên, wow, lão đại lần này khổ thật rồi, không cẩn thận bị nữ nhân đánh ngã xuống đất. Huyền Huyền nghe thấy càng tức giận, một chiêu đánh lão thích bày thẳng ra ngoài cửa, khiến lão thích chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh. Huyền Huyền vừa muốn tiếp tục đánh tiếp thì chợt nhìn thấy lão phiến tử. Lão phiến tử lúc này cũng nhìn nàng ta, hai người vừa nhìn thấy nhau thì đồng thời biến sắc. Huyền Huyền nói, lão đồng ngươi, lão làm sao lại ở đây? Lão ngàn vạn lần không được nói cái gì. Ta cũng chưa hề làm cái gì đâu. Huyền Huyền như đang rất hoảng loạn, cầm lấy tinh nguyên thạch, rồi nói, khối ngọc thạch này ta sẽ đem trả lại vụ ẩn phong ngay bây giờ, là không được nói loạn lên đó. Vừa dứt lời, thì nàng ta lập tức biến mất. Lão thích lúc này đang từ bên ngoài bước vào, vừa mới đứng yên, thì Huyền Huyền lúc này lại quay trở lại. Một cước đá thẳng vào hắn, khiến cho hắn lại kêu thảm thiết, a một tiếng, rồi lại bay ra ngoài. Huyền Huyền đi thẳng vào tới lão phiên tử mà nói, lão đầu, ta một lần nữa cảnh cáo ngươi, nếu như lão dám nói loạn lên, thì coi như giữa ta và lão không còn quan hệ gì hết. Nói xong, cả người của nàng lại như một cơn gió biến mất. Thân sắc của lão phiến tử lúc này liên tục thay đổi, mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Mọi người trong phòng ai nấy đều kinh hãi trước võ công kinh hồn của Huyền Huyền, đồng thời ai cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Cho đến mãi một lúc sau, lão thích mới từ ngoài bước vào. Kỳ lạ là hắn lại không nói không cẩn thận nữa. Lão đại, nữ nhân đó là ai vậy? Thật quá hung dữ, quá lợi hại đi. Nàng ta à, đi mau đi nghỉ đi. Bản thân của hắn cũng chẳng muốn giải thích thêm làm gì. Cần gì phải thích chuyện này cơ chứ? Bản thân của hắn cũng đang mệt muốn chết đây. Độc Cô Bại Thiên phải tốn hơn cả nửa giờ đem sự việc hồi nãy giải thích cho bọn họ nghe. Bọn họ sau đó mới đuổi đám lão thích, Trường Bình cũng bao huynh đệ nhà Tư Đồ ra bên ngoài. Chỉ lưu lão phiến tử trong phòng. Hắn đi vòng vòng xung quanh nhìn chăm chú vào lão phiến tử, khiến cho lão rợn tóc gáy. Này, Độc Cô tiểu tử, người làm cái gì thế? Không thể ngờ, lão nhân già lại thật sự là cao thủ trong truyền thuyết. Người nói cái gì thế? Ta nghe chẳng hiểu gì cả. Lão phiến tử ngây cả người ra. Lão nhân già không cần phải giả vờ làm gì. Ngay từ ban đầu ta đã biết lão không phải người bình thường. Nhưng ta chỉ nghĩ lão là một vương cấp cao thủ bị mất hết nội lực thôi. Ai ngờ, vận khí của ta thật quá may mắn đi. Thì ra lại là một đế cấp cao thủ thật chứ. Độc Cô Bại Thiên cười một cách tà dị, khiến cho lão phiến tử nghe xong chợt lên làm kinh hãi. Người nói nhằng nói cuội cái gì thế? Cái gì mà vương cấp, đế cấp cơ chứ? Lão phiến tử ra vẻ không hiểu gì hết. Lão nghĩ ta không biết gì sao? Tiểu nha đầu hồi nãy là bằng hữu của ta. Công lực của cô ta đạt tới cảnh giới đế cấp. Chính cô ta cho ta biết đế cấp cao thủ không thể tham gia vào việc của thế gian. Còn nói trong đế cấp cao thủ có cái quỷ củ chó chết gì đó. Hồi nãy biểu hiện của các người thì ra là người đã biết à. Khí thế của đạo phiến tử đột nhiên thay đổi, toàn thân như trở nên to lớn, một khí thế mãnh liệt từ trên người phát ra như muốn ngạo thị thiên hạ. Nếu như người đã biết lão nhân già ta không phải là thường nhân thì cớ sao lại còn trêu chọc lão nhân già ta như vậy? Cũng bởi vì ta biết lão bất phàm nên muốn chơi đùa với lão thôi. Năm xưa lão ở trên cao, ai mà dám trêu ghẹo tới lão cơ chứ? Mà cảm giác như vậy lão không thấy thú vị sao? Lão phiến tử thật sự muốn đánh động cổ Bạch Thiên một trận, nhưng bởi công lực đã mất hết, chỉ còn cách trừng hai mắt giận dữ lên và nói: người giỏi lắm, vừa mới gặp thì đã đánh ta một trận, hôm nay giữa ban ngày ban mặt lại ép ta phải cởi áo thay dây. Nếu việc này để cho những đế cấp cao thủ khác biết được thì ta mặt mũi của ta đi đâu được đây? Độc Cô Bài Thiên phải an ủi lão tới cả đêm, lại phải hứa là để cho Trường Bình cùng lão Thích hai người hầu hạ lão thật tốt mới làm cho lão phiến tử nguôi giận. Trường Bình và lão Thích kỳ này thật chẳng khác nào là bị đàm bán cả. Lão phiến tử đích xác đúng là một đế cấp cao thủ, cũng bởi luyện công quá gấp, không cẩn thận bị tàu hòa nhập ma, khiến cho toàn thân công lực mất hết, mà còn tổn thương đến kinh mạch, biến thành một lão nhân tầm thường. Lão đầu biết với tuổi như thế này mà bị mất hết công lực thì không còn sống được bao lâu, liền đi du sơn ngạo thủy, muốn cho cuộc sống của mình thêm chút màu sắc. Khi lão tới Hán Đường đế quốc thì nghe nói võ học thánh địa Vụ Ẩn Phong tổ chức đại hội chiến thiên tình quyền, liền tới coi nhiệt náo. Không ngờ tới đây thì bệnh cũ tái phát, may mắn là gặp đám đầu cô Bại Thiên. Ta lại còn nghĩ lão nhân già thấy công lực của mình đạt tới mức siêu phàm nhập thánh, khó có thể tiến xa, vì vậy mới tự phế công lực để luyện lại từ đâu. Mà ta cũng nghĩ lão cùng với một tuyệt thế cao thủ khác đại chiến nhiều ngày nhiều đêm, dẫn tới hai bên lưỡng bại câu thương nên mới rơi vào tình cảnh thế này. Ai ngờ thì ra là do chính mình hại mình chứ. Ây da, ý trời mà. Lão phiến tử ngẩng đầu lên trời mà than. Tái ông mất mã, biết đâu lại may mắn. Đã vậy sao lão không nhân tiện tự phế võ công luyện lại từ đâu? Nói không chừng lại còn có thể tham ngộ ra tạo hóa, đạt tới cảnh giới thánh cấp thì sao? Ây da, chỉ có ta mới hiểu rõ chuyện của mình thôi. Trong người của ta hiện tại một chút chân khí cũng không có. Với tuổi tác của ta bây giờ như thế này mà muốn luyện lại từ đâu thật là khó như lên trời. Độc Cô Bại Thiên đi qua đi lại trong phòng một hồi lâu, rồi cuối cùng đứng lại nhìn lão phiến tử rồi nói: ta hoặc giả có biện pháp khiến cho tiền bối khôi phục lại công lực, đợi khi đại hội Vụ Ẩn Phòng kết thúc thì tiền bối hãy đi theo ta được không? Người, tiểu tử ngươi không gạt ta chứ? Lão nhân già ta không muốn đi dù sơn ngoạn thủy đâu, với lại võ công của ta cũng không thích hợp cho người tu luyện nữa. Vẻ mặt của Độc Cô Bại Thiên ra vẻ thành ý nói: Độc Cô Bại Thiên ta là loại người như thế nào? Lão cứ an tâm, ta đối đãi với lão giống như cha mẹ vậy. Trong tâm của lão phiến tử thầm nghĩ, ta thật cũng nhìn không ra người là loại người như thế nào chứ. Ngày thứ hai, tiểu trấn dưới chân núi Vụ Ẩn Phòng xảy ra một trận hỗn loạn. Một khách điếm bị đốt lửa bốc ngút trời. Trong khách điếm tiếng chửi bới vang lên ầm ĩ. Khách điếm này nguyên là đã được người của Lưu Gia Bảo cùng với Lạc Gia Sơn Trang bảo hết. Lần này hai nhà kéo tới đây vì muốn hừng sự hỏi tội, vì thế dẫn tới không ít người. Đa số đệ tử trẻ tuổi ở tại khách điếm này. Đám đệ tử này đang chìm đắm trong giấc mộng thì tỉnh lại, chạy ra ngoài mới biết khách điếm đã phát hỏa. Đã vậy lúc này bọn chúng còn phát hiện ra lông mày đều đã bị ai đó cạo sạch, khiến cho bọn chúng nổi giận chửi bới ầm ĩ. Một vài tên đệ tử thấy trong góc phòng có dòng chữ Độc Cô Bại Thiên đã tới đây vui chơi. Độc Cô Bại Thiên lúc này đang ngủ ở một nơi cách đó không xa. Đệ tử hai nhà nhìn thấy dòng chữ trên thì chửi bới không tiếc lời, tìm đến hết các điếm trong thị trấn, tìm kiếm nơi ở của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên lúc này cũng bị đánh thức, bước ra ngoài sân. Dưới màn đêm tối đen, lúc này có rất nhiều người đứng trong sân. Bảo huynh đệ Tư Đồ, đám người lão Thích đứng đằng sau lưng hắn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong tiếng chửi bới ầm ĩ, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Độc Cô Bại Thiên cười khổ nói: chư vị, ta nghĩ việc này chắc có sự hiểu lầm. Chuyện này tuyệt đối không phải do ta gây ra. Các vị nghĩ xem, nếu việc này là do ta làm, thì ta có đủ ngu ngốc tới mức lưu lại tên họ của mình không chứ? Nhất định có người muốn hãm hại ta. Chúng ta ngàn vạn lần không thể rơi vào quỷ kế của bọn chúng. Mẹ kiếp, tên nào vô lại như vậy, sao lại có thể ác độc như vậy chứ? Thật tức chết ta mà. Bảo huynh đệ Từ Đồ phải lấy thần phận tiếu chủ của Từ Đồ thế gia ra đảm bảo, những lời của Độc Cô Bại Thiên nói là thật mới có thể tiễn cả mấy chục người không có lồng bì kia đi được. Mặt trời vừa lên cao, đại hội chiến thiên tình nguyên cũng có thể là sắp bắt đầu lại. Độc Cô Bại Thiên tận dụng thời gian nhàn rỗi tìm Liễu Thắng Nam giận dữ mà nói: "Đảo khí nữ, người qua đây." Dứt lời, không để cho nàng ta nói gì, hắn liền nắm tay kéo ra ngoài. "Buông ta ra, người làm cái gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, người làm vậy thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa?" Nhìn xung quanh thấy không có ai, Độc Cô Bại Thiên buông tay nàng ra, trừng mắt nhìn nàng ta mà hỏi: "Đào kỹ nữ, việc ngày hôm qua không phải là do người gây ra đó chứ?" Đào kỹ nữ ôm bụng cười ngặt ngẽo mà nói: "Là ta làm đó, có gì không được sao? Người không lẽ đã quên đó là một cuộc tỉ thí khác giữa chúng ta à?" Độc Cô Bại Thiên giận dữ nói: "Nhưng người cũng không được đổ đền đầu của ta chứ, lại còn lưu lại tên của ta nữa chứ, thật tức chết ta mà." "Cái này là do người tự chuốc lấy thôi, ai kêu người dám lợi dụng bổn tiểu thư để đả kích địch nhân cơ chứ? Người nghĩ ta là đứa ngốc sao? Lần này cho người một bài học, coi còn dám coi thường trí tuệ của ta nữa không?" Độc Cô Bại Thiên nghe xong chẳng biết phải nói như thế nào, đành cười khổ: "Được rồi, đào khí nữ, so tài giữa ta và cô coi như kết thúc, ta không so với cô nữa." Nói xong, hắn quay người bỏ đi. "Không được, đứng lại, trừ phi ngươi để cho ta xử trí, đứng lại." Bọn họ quay lại thì thấy Từ Đồ Ngạo Nguyệt đã bị người trên võ đàn đánh rơi xuống. Cũng bởi do đối phương thủ hạ lưu tình nên hắn cũng không bị thương gì lắm. Người trên đài chính là người đã nói võ học là một môn nghệ thuật, Liễu Hướng Dực. "Đạo kỹ nữ, nếu cô có thể đánh bại người trên đài thì cuộc tỉ thí giữa ta và cô coi như là cô thắng." "Được, nhận gồn vì định." Dứt lời, Thắng Nam tung người nhảy lên đài. "Cô đừng muốn tỉ thí với ta." Liễu Hương Dương nhìn thấy liền hỏi: "Đương nhiên rồi, nếu không ta lên đây làm gì? Mà này, sao người biết ta là nữ nhi chứ? Nam nhân thì sao có thể đẹp như vậy được chứ?" Người cũng không phải là người tốt, cùng một ruột với tiền đại cá tử kia, coi đây." Chân của Thắng Nam đá tới trước, khiến cho Liễu Hướng Dương không dám đứng yên một chỗ, vội né qua một bên. Một quyền vung ra đánh thẳng vào vai của nàng. Thắng Nam cả người bay lên không trung. Một đạo quang mang sáng rực từ trên cao chém thẳng xuống Liễu Hướng Dương. Liễu Hướng Dương nhìn thấy biến sắc, bối rối né qua một bên. Chỉ thấy một đạo tử mang chém thẳng xuống đài, khiến cho quần hùng vội vã lùi lại phía sau. Ầm một tiếng, một âm thanh cực lớn phát ra trên lôi đài. "Trời ạ, à, tiền thiền kiếm khí, là vương cấp cao thủ." Thằng Nam chính là thanh niên cao thủ bộc lộ công lực vương cấp đầu tiên, khiến cho đám quần hùng phía dưới bàn tán xôn xao. "Lão nhân gia thấy thế nào?" Độc Cô Bại Thiên hỏi lão phiến tử đứng bên cạnh. Lão phiến tử hai mắt lấp lánh tình quang, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Công lực của tiểu nha đầu này đúng là bất phàm, có thể liệt vào hàng siêu cấp cao thủ. Mặc dù chỉ kém người một chút, nhưng còn lâu mới có thể đạt tới mức vương cấp cao thủ, phát ra tiền thiền kiếm khí, tử bình khí được." "Vậy việc hồi nãy là sao chứ?" "Nếu như ta nhìn không lầm, thì bảo kiếm trong tay cô ta là thần kiếm đã thất lạc nhiều năm qua. Tử Điện là một thần binh nổi tiếng trên đại lục. Phàm là thần binh thì chỉ cần phổ công được vào là có thể phát ra kiếm khí." Độc Cô Bại Thiên thầm nói: "Mẹ nó chứ, vậy là đào khí nữ kiên quyết muốn đánh bại tên Liễu Hướng Dương đây mà. Chỉ vì muốn thắng ta mà xuất ra thần binh lợi khí như vậy, nhận định cô ta có ý đồ trên người của mình đây. Thì ra, ngay từ ban đầu cô ta đã có ý đồ rồi." Từ điện thần kiếm không ngừng phát ra những âm thanh như lòng ngầm phượng hót, từng đạo tử quang phát ra như muốn tê liệt cả không gian. Trong không trung như phát ra tiếng kêu của sấm sét. Tiền thiền kiếm khí sau khi tan đi thì hiện ra lôi đài, lúc này đã bị đánh tan thành phấn mặt. Bản thân của những người đang quan chiến cũng không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Độc Cô Bại Thiên rời khỏi đám đông, thấy cách đó không xa, Trịnh Thanh, đệ tử của Vụ Ẩn Phong đang đứng, liền bước tới gọi: "Trịnh huynh." "Ồ, Độc Cô huynh đệ tìm ta có việc gì không?" Trịnh Thanh lúc này thật đang rất cao hứng. Độc Cô Bại Thiên chỉ tay về Thắng Nam đang đứng trên võ đài mà hỏi: "Trịnh huynh có biết đào khí nữ kia không? Ý ta là có biết chi tiết kia kìa." "Độc Cô huynh đệ không cần phải đang nói đùa chứ, nàng ta không phải cùng một tổ với huynh sao, sao lại hỏi ngược lại ta như thế?" "Ta quen cô ta chưa được một ngày, vì vậy căn bản không có biết gì nhiều. Nghe nói Vụ Ẩn Phong trên đại lục tin tức linh thông nhất, nên mới tới thỉnh giáo Trịnh huynh. Sắc mặt của Trịnh Thành lộ nét xin lỗi mà nói, chỉ sợ phải khiến Độc Cô huynh đệ thất vọng rồi. Trước giờ bọn ta không hề thu thập tư liệu về các thiếu nữ. Mới vừa rồi, nàng ta phát ra tiền thiền kiếm khí đáng sợ như vậy, có lẽ đã dẫn đến sự chú ý của các trưởng lão rồi. Ô, Độc Cô Bại Thiên lộ ra nét thất vọng hỏi, Trịnh huynh có biết đại hội lần này có những nhân vật nào lợi hại nữa không? Trịnh Thành nói, không dấu gì Độc Cô huynh đệ, đại hội lần này xuất hiện khá nhiều thanh niên cao thủ lợi hại, khiến cho các trưởng lão trong môn phái ta phải kinh hãi đấy. Đám thanh niên cao thủ này đều đã đạt tới cảnh giới vương cấp, như Vương Tây Phong của Tần Minh Đế Quốc với khiếu thiên kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Một thanh niên khác tự xưng là Thương Tâm Nhân với công pháp cực kỳ quỷ dị, cao thầm mạc trắc. Lam Hải Thiên tự xưng là người của Vô Song Đế Quốc, công lực cao tuyệt, chỉ có điều từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Vô Song Đế Quốc có người này. Còn có thiếu nữ đeo mặt nạ tên gọi là Bạc Vũ Ti, võ học rất phức tạp, nghi ngờ là chưa hề sử dụng tới võ công thật sự của mình. Hơn nữa, còn khiến cho những người khác trong đội khác đều phải khâm phục. Một mình độc chiến quần hùng, đánh bại vô số đối thủ, chưa hề thất bại. Độc Cô Bại Thiên cười nói, Trịnh huynh nói vẫn còn thiếu một phương thế lực. Ai mà không biết Vụ Ẩn Phong là võ học thánh địa của Hán Đường Đế Quốc. Trong môn phái thanh niên cao thủ kiệt xuất đầy rẫy, sao lại không nghe thấy Trịnh huynh đề cập tới một hay hai vị gì? Trịnh Thành nghe xong liền vỗ vỗ lên đầu rồi nói, cái này là do trí nhớ của ta không tốt. Lần này, trưởng lão và môn chủ sau khi thương nghị đã quyết định phái đại sư huynh Lỗ Phong Khôn cùng Lý Thi Sư Muội tham gia. Bọn họ cũng chỉ dựa vào thực lực của một mình bọn họ đã tiến vào vòng trong rồi. Ồ, võ học thánh địa quả nhiên là bất phàm. Ầm một tiếng, một thanh âm lớn truyền về. Võ đài mà Thắng Nam cùng Liễu Hướng Dương đứng, lúc này bị Từ Điện Thần Kiếm phát ra tiền thiền kiếm khí phá nát tan tành. Liễu Hướng Dương bị tiền thiền kiếm khí chấn động đến mức thổ huyết, giơ tay nhận thua. Lúc này giải lụa buộc tóc của Đảo Ký Nữ cũng bị kiếm khí làm đứt, bay ra phất phơ xuống mặt đất, hiện ra một nữ nhân có dùng nhàn tuyệt thế đang biểu hiện một tu vi ưu mỹ từ không trung hạ xuống. Y phục nam nhân theo gió bay phất phơ, thân hình uyển chuyển như tiên sáng trần. Độc Cô Bại Thiên vội tách đám đông chạy ra phía trước. Bây giờ hắn ta đỡ lấy lẳng ta, khiến cho Đào Khí Nữ muốn tránh cũng không tránh được. Đám quần hùng trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Độc Cô Bại Thiên ôm Thắng Nam dẫn ra bên ngoài, vừa đi vừa nói, nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai đẹp như vậy sao? Cái gì, ta không phải đang cưỡng ép vị tiên tử này đâu, đây là muội muội của ta. Vừa rồi đại chiến, thần thể của muội muội ấy yếu đi nên ta đỡ muội ấy, không đúng sao? Muốn làm quen với muội muội của ta thì trước tiên phải qua ải của ta trước. Thắng Nam nằm trong lòng của hắn, nghe những lời khinh bạc của hắn thì chỉ biết nghiến răng giận dữ. Đến đời không có người, Đào Khí Nữ vùng ra khỏi tay của hắn, rồi bất chấp phong độ cũng chẳng kể đến cái gì là cử chỉ ưu nhã, ngồi thẳng xuống đất mà kêu lên, thật tức chết ta mà, cái tên đại đầu tử ngươi, muốn chết đúng không, dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của ta. Độc Cô Bại Thiên cười hì hì mà nói, cái đó là do cô nghĩ thôi, ta thật sự coi cô là muội muội ruột của ta mà, lại đây, để ca ca đấm bóp cho nào. Đào Khí Nữ đưa ánh mắt mê hồn nhìn hắn, đợi Độc Cô Bại Thiên vừa mới bước tới liền xuất thủ. Một đạo tử mang ngút trời nhắm thẳng mà hắn chém tới, khiến cho hắn vội vàng nhảy về phía sau vài trượng. Thằng Nam hai mắt như bốc lửa mà nói, người coi bổn tiểu tử ta là có loại người gì, dám động tay động chân với ta. Đừng quên là bây giờ người đã thua ta, ta có thể tùy ý xử trí người đấy. Vậy thì nói đi, cô nương tại sao lại kiến ta cơ chứ? Ta ngay từ ban đầu đã biết cô nương có âm mưu với ta rồi. Ta hy vọng một ngày nào đó người sẽ trở thành một thế lực của ta. Thật ra, cô đừng là ai chứ? Thằng Nam cười cười nói, ta là ai, hiện tại người không cần phải biết, nhưng có người có đồng ý hay không đồng ý đây? Ta cần phải suy nghĩ lại đã. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, không chừng một ngày nào đó cũng cần thế lực triều đình giúp ta chống lại đám người, lúc nào cũng kêu là không thể quên bất tử chi ma kia. Được, ta cho người thời gian nửa năm cũng đủ rồi chứ. Sao lâu thế? Độc Cô Bại Thiên cười nói, thật ra thời gian này không những để người suy nghĩ, mà chủ yếu là để người có thể nâng cao thực lực bản thân nữa. Bởi vì cái bọn ta cần phải là tinh anh trong tinh anh, người hiện tại chưa có khả năng đó đâu. Độc Cô Bại Thiên không khỏi có chút tức giận. Vương Tây Phong Thương Tâm Nhân, Lam Hải Thiên, Bạc Vũ Ti, Lỗ Phong Khôn, Lý Thi bằng vào thực lực của mình tiến vào hàng ngũ những người mạnh nhất. Nhưng nhóm của Độc Cô Bại Thiên bằng vào uy lực của Tử Điện Thần Kiếm khiến cho đối thủ không ai dám tranh phong đều phải thối lui, để rồi bọn họ cũng tiến vào được Thất Cường. Ngày hôm nay thật đúng là sôi động. Chỉ trong thời gian nửa ngày xuất hiện một lúc 7-8 thanh niên cao thủ đã tới cảnh giới thứ vương cấp cao thủ, đủ khiến cho cả Võ Lâm Đại Lục phải kinh hãi. Bảy nhóm này thần lực đều gần như tương đương nhau. Các trưởng lão của Vũ Ẩn Phong liền bàn bạc một hồi, đưa ra quyết định để cho cả bảy nhóm cùng lúc thi đấu. Nhóm nào còn đứng lại cuối cùng trên võ đài thì coi như là người thắng cuộc. Đám người Độc Cô Bại Thiên nhìn sáu người kia thì chỉ bằng thực lực cá nhân mà tiến vào Thất Cường, rồi nhìn lại đội viên của nhóm mình mà thở dài. Nếu như Thất Cường mà hỗn chiến thì ưu thế người đồng lực mạnh của bọn họ coi như là bỏ đi. Tư Đồ Ngạo Nguyệt lên tiếng: "Ta cùng đại ca mặc dù có thể coi như tiến vào hàng siêu cấp cao thủ, Mẫn Nguyệt cũng vừa mới bước vào hàng siêu nhất lưu cao thủ, nhưng cả ba người bọn ta đều thật không dám tiếp lấy tiền thiền kiếm khí của sáu người đó." Đồng Cô Bại Thiên nhíu mày nhìn qua Trương Bình và Lão Thích, cả hai cười vội nói: "Không không không." Bọn họ liên tục nói như thế. Hắn liền nhìn qua Thắng Nam nói: "Đào Ký Nữ, ta đối với Tình Nguyên Thạch thật không có hứng thú, hay là một mình cô đến chiến đấu đi." Thắng Nam cười cười nói: "Đồ nhát gan, chẳng có chút can đảm nào hết. Có ta bảo vệ ngươi thì ngươi sợ cái quái gì chứ?" "Không phải vấn đề sợ hay là không sợ, chỉ là thật sự đã rất rõ ràng rồi. Thực lực của ta hiện tại đúng là không bằng những người trên đài kia. Bất qua bây giờ, ta đã thay đổi ý định, lên đối với bọn họ coi như là một cuộc khiêu chiến thôi." Cả hai tức thì là phi thân lên trên đài. Trên đài tám người thuộc Thất Cường, tức là một tổ coi như một Thất Cường. Thì trừ Độc Cô Bại Thiên ra, ai nấy đều cầm bảo kiếm trong tay. Hắn thầm nghiến răng, cả bảy người kia ai nấy đều có khả năng phát ra tiên thiên kiếm khí, chỉ có mình hắn là công lực yếu nhất. Tám người gồm có năm nam, ba nữ. Lý Thi thì lạnh lùng cao ngạo như tiên tử giáng trần. Mông Diện Nữ Bạc Vũ Ti thì đứng yên như tượng, hai mắt long lanh như muốn câu hồn đoạt phách người ta. Đào Khí Nữ hai mắt sáng rực, không ngừng nhìn qua lại trên người những người còn lại. Vương Tây Phong thì đứng yên một chỗ, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nét cường nghị. Lam Hải Thiên, thân người cao lớn, sắc mặt như đang rất bình tĩnh. Thương Tâm Nhân thì một chút cũng chẳng có vẻ gì thương tâm, khoe miệng như đang lộ ra thiếu ý. Lộ Phong Khôn thì lộ nét trấn tĩnh, cả người toát lên phong phạm một đại tướng. Độc Cô Bại Thiên thân hình cao lớn, là người duy nhất không cầm kiếm trong tay, vì vậy cũng trở nên tiêu điểm của tất cả đám người trên võ đài. Lúc này, một vị trưởng lão của Vũ Ẩn Phong phi thần lên đài nói: "Các vị đều là thanh niên tài ba trong thiên hạ, công lực đều đã đạt cảnh giới thứ vương cấp. Vì để đề phòng tiên thiên kiếm khí làm bị thương tức quần hùng đứng ở bên dưới, nên sau khi thường nghị, bọn ta quyết định khi các vị thi triển công pháp thì phương hướng công kích của tiên thiên kiếm khí đều phải hướng lên bên trên. Còn nữa, Tình Nguyên Thạch được đặt ở phía trên đài đối diện bên kia, người thắng sẽ coi như lấy được nó." Những người phía dưới đài đều quay mặt nhìn về đài đối diện, chỉ thấy một khối ngọc thạch trong suốt được đặt trên một cái bàn bát giác. Ngồi ở bên cạnh đó chính là tông chủ của Vũ Ẩn Phong, Lăng Phi, cùng với rất nhiều vị trưởng lão. Nhìn thấy tấm ngọc thạch quen thuộc của mình, trong tâm của Độc Cô Bại Thiên thoáng dao động, một cỗ tình cảm không rõ ràng chợt nổi lên. Nhìn khối tinh nguyên thạch trong suốt, hắn có cảm giác một tia ký ức bị thất lạc đang từ từ ngưng tụ lại, nhưng thủy chung vẫn giống như bị một lớp mê vụ che lấp, nhìn thấy không rõ ràng. Trong thâm tâm hắn tự nhủ: "Sao lại như vậy được nhỉ? À, tối hôm qua chắc ngủ không được tốt, nên sáng nay không có tinh thần, trở nên hoàng hoàng hốt hốt thế này đây." Ngày 16 tháng 8, hàng vạn võ lâm nhân sĩ đứng tĩnh lặng dưới một võ đài lớn, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Tám người trên võ đài, người nào người nấy cũng anh tuấn, uy vũ, diễm lệ, đẹp như tiên tử giáng trần. Tám thanh niên cao thủ, bảy người cầm kiếm, trong tay đứng đối lập với nhau. Một tiếng bắt đầu vang lên, tám thân ảnh như một cơn cuồng phong quay tròn, bảy đạo tiên thiên kiếm khí như bảy con độ long gặp nhau tại không trung. Âm thanh phát ra như là một tiếng sét đánh vang bên tai, khiến cho người nghe thấy mà rùng cả mình, tai ù lên, tạm thời không nghe thấy gì. Độc Cô Bại Thiên cũng không hẳn là may mắn, mặc dù hắn đã sớm tránh xa khỏi bảy đạo tiên thiên kiếm khí, lui về bên cạnh võ đài, nhưng y phục cả người

hạ thẳng xuống võ đài. Quần hùng có mặt, ai nấy đều trợn mắt nhìn đạo quang ảnh nhanh như điện vụt thẳng tới người Độc Cô Bại Thiên. Từ khi đạo quang ảnh này từ đỉnh Vũ Ẩn Phong bay ra, thì Độc Cô Bại Thiên đã biết rất rõ rồi. Hắn biết sức mạnh cường đại mà hắn cảm ứng trước đó chính là đạo quang ảnh này đây. Hắn còn biết rõ, sau khi đạo quang ảnh hấp thụ các đạo tiền thiên kiếm khí thì đã mạnh hơn rất nhiều. Màu sắc quang ảnh càng ngày càng đậm hơn. Ánh sáng phát ra càng ngày càng rực rỡ, rồi từ từ lộ ra một bóng người, khiến cho thâm tâm của hắn càng dao động mãnh liệt. Cái bóng hình đó nhắm thẳng hướng hắn rơi xuống, nhanh như tiềm điện, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được. Mọi người chỉ kịp kêu lên một tiếng, thì Độc Cô Bại Thiên đã hoàn toàn bị quang ảnh ấy trùm lấy. Trừ Độc Cô Bại Thiên ra, thì bảy thanh niên cao thủ trên đài chính là người rõ ràng nhất. Bảy đạo kiếm khí tức thì xuất ra, nhưng giống như muối bỏ bể, biến mất không rõ tung tích. Quang ảnh bốc lấy Độc Cô Bại Thiên bay thẳng lên không trung, rồi nhắm về dãy núi mà biến mất. Ba huynh đệ Tư Đồ vội tách khỏi đám đông, nhìn theo phương hướng của quang ảnh bay đi, là dãy núi ở phía đằng xa. Trương Bình cùng Lão Thích vừa tính quay người thì bị Lão Phiến Tử giữ lại mà nói: "Cả người không cần phải đi, cứ đứng ở đây là được rồi." Tông chủ Vũ Ẩn Phong, Lăng Phi cùng các vị trưởng lão đều cảm thấy kinh hãi. Hồi lâu sau thì Lăng Phi mới lên tiếng: "Không lẽ lại chính là tiền linh hộ núi trong truyền thuyết xa xưa?" Quần hùng dưới đài lúc này có không ít người bỏ đi thẳng về phía dãy núi đằng xa. Vũ Ẩn Phong tông chủ Lăng Phi nhìn bảy thanh niên cao thủ trên đài mà nói: "Tỷ võ tạm dừng lại, bảy người các ngươi thân thủ cao cường, hãy mau chóng truy theo xem thử." Tức thì bảy thân ảnh nhanh như thiểm điện tức tốc bay đi. Độc Cô Bại Thiên bị nhân hình quang ảnh tóm lấy đưa lên không trung, chỉ thấy bên tai tiếng gió thổi vù vù, đám đông ở dưới chân, cây cối, núi rừng đều mau chóng bị trôi lại về phía sau. Hắn dùng hai tay che lấp cặp mắt chắn gió, rồi từ từ hé ra nhìn kỹ cái gọi là người đang ôm lấy hắn. Người này nhũ quan nhìn thấy không rõ ràng, cả người do bạch quang tạo thành nên một hình ảnh ảm đạm vô cùng, bạch quang tựa hồ như trong suốt. Độc Cô Bại Thiên thầm nói: "Má ơi, gặp phải yêu quái thật rồi. Lão tử ta từ xưa tới giờ không tin vào tà ma, thậm chí còn không thờ thần kính Phật. Cái này không lẽ là thứ mà họ báo đáp cho ta sao?" Quang ảnh cuối cùng cũng hạ xuống một ngọn núi cách Vũ Ẩn Phong không xa. Độc Cô Bại Thiên bị ném thẳng xuống đất, khiến cho hắn đau đớn nghiến cả răng lại. "Má ơi, yêu quái nhà ngươi, bộ mẹ ngươi không dạy là phải nhẹ nhàng sao? Bộ ngươi muốn giết lão tử ta sao?" Một thanh âm trong trẻo từ miệng quang ảnh phát ra. Người đúng là một người thổ lỗ, nói ra chẳng có câu nào nghe lọt lỗ tai cả. "Cái gì? Là một lão yêu bà, không lẽ yêu quái cũng có phân biệt nam nữ sao?" Độc Cô Bại Thiên trong thầm tầm cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Yêu quái này là cái gì đây? Nhân hình quang ảnh cất tiếng như đang rất giận dữ. Người nói cho rõ ràng, ta là tiên linh chứ không phải là yêu quái. Tiên linh chó má gì chứ? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn tự xem mình là tiên nữ nữa đấy. Mẹ nó chứ, tên chó chết nhà ngươi, mẹ nhà ngươi, ta mà còn sinh khí. Tiền linh giận dữ thét lớn. Độc Cô Bại Thiên hai mắt như muốn trợn ngược. Hắn không thể ngờ một tiên linh nữ tính như vậy mà lại bị hắn chọc giận đến mức nói ra những lời khó nghe đến như thế. Tiếng khủng khục vang lên. Tiên linh như cảm thấy xấu hổ, vội kêu lên vài tiếng rồi nói tiếp. Ta là tiên linh do tiền nhân từ thời cổ xưa lưu lại, phụ trách bảo hộ cho Vũ Ẩn Phong. Chỉ đáng tiếc tuổi thọ của ta đã hết. Cả vạn năm gần đây, thân thể ngày càng suy nhược, đến mức không thể rời khỏi Vũ Ẩn Phong quá trăm dặm. Vì vậy ta đối với việc bên ngoài có nhiều việc không rõ, nên mới cố tình mời người tới đây để nói chuyện. Cái gì? Vũ Ẩn Phong có nhiều người như vậy, sao ngươi không kiếm mà lại tìm ta chứ? Gần cả ngàn năm nay, ta đã từng nhiều lần xuất hiện tại đỉnh Vũ Ẩn Phong để hỏi đáp án cho một số vấn đề. Chỉ đáng tiếc là tất cả bọn họ đều không ai biết cả. Chỉ có một lão già vài trăm tuổi sống dưới đất thì biết chút ít, nhưng lão cũng không thể nói ra được nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của bọn họ quá yếu, chưa đạt tới một cảnh giới nhất định. Vì vậy bọn họ không thể biết những việc vượt qua ngoài cảnh giới của bọn họ. Hôm nay đột nhiên ta cảm thấy sức mạnh cường đại tồn tại trên đỉnh Vũ Ẩn Phong. Tới đó quan sát thì phát hiện ra ngươi. Vì vậy, ngươi mới thỉnh ta tới đây sao? Không sai, chính là như thế. Độc Cô Bại Thiên cười khổ nói. Thật ra công lực của ta là yếu nhất. Ngươi đã thỉnh ta tới đây, vậy ngươi muốn biết cái gì nào? Tiên linh kia nói, trong suốt thời gian dài ở đây, ta đã từng tru sát không ít tà ma. Không hiểu vì sao trong vạn năm gần đây, các yêu linh tà ma trên đại lục đột nhiên mất hết tung tích. Đồng thời tiên nhân ngày càng ít đi, để rồi cuối cùng tuyệt tích. Trong vạn năm trở lại đây, mặc dù có người từ võ nhập đạo, nhưng không hề có ai phá thông phi thiên. Việc này thật là khiến cho ta thấy làm khó hiểu. Người liệu có giải thích được không? Độc Cô Bại Thiên thật bất ngờ khi bị hỏi về chuyện này. Chuyện này hắn làm sao mà biết được cơ chứ? Hắn trầm tư suy nghĩ mãi, nhưng chẳng biết trả lời như thế nào cho cam.